Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 Hồng Y Oán Linh. 5. Tại Chi có điểm hoài nghi cái này tiểu quỷ tuổi. Hắn làm bộ không nghe hiểu, đem chứng nhặt lên tới đưa qua đi, cười nói, không có việc gì, thục, sát sát có thể ăn, ca ca trứng siêu ăn ngon, tiểu quỷ động tác cứng đờ. Không duỗi tay. Nghiêm Kính ám đạo một tiếng nghiêu bước, ở sau người nghẹn cười, tiểu quỷ không lại tiếp lời, lãnh hai người đẩy ra bi ra thất môn. Nghiêm Kính ở Tại Trì bên cạnh người nhỏ giọng nói, hắn không có đầu, nhìn không thấy cầu, như thế nào cùng ngươi chơi, ngươi không phải thắng định rồi. Tại Trì trầm mặc không nói, hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên, quỷ anh vui cười nói, ca ca, chúng ta chơi là người mù snooker Nga. Ngươi cũng muốn nếm thử ta chơi bi ra tư vị đâu. Thanh âm kia đến từ bốn phương tám hướng. Bén nhọn khiếp người. Tại Trì đôi mắt nguyên bản đã thích ứng hắc ám, có thể thoáng thấy rõ một chút. Quỷ anh mới vừa nói xong câu này, hắn hoàn toàn mù. Áp đổi mới. Lúc này là săn sóc nhân công giọng nói. Người mù snooker quy tắc trò chơi. 3 lần cơ hội. Quỷ anh đem pizza bãi ở pizza trên bàn tùy ý vị trí. Diễn viên Tại Trì tạm thời mù, thông qua góc độ, lực độ cùng tuyến trình tính toán, đem pizza đánh tiến quỷ anh yêu cầu cầu túi, đánh tiến 2 cầu tức vì thắng. Chú ý, nhiều nhất chỉ có thể đâm 2 lần đài biên. Ngoạ tào mù, Nghiêm Kính nghe thế quy tắc trò chơi lập tức mắng ra tiếng. Chơi cái giám, này còn không bằng trực tiếp chạy trốn. Theo Nghiêm Kính này một tiếng cuồng nộ, quỷ anh trắng bạch tay nhỏ nháy mắt sinh ra lại trường lại tế móng tay. Tựa hồ chỉ cần bọn họ một lựa chọn từ bỏ trò chơi, nó liền lập tức nhào lên tới giết bọn họ. Nhìn dáng vẻ này quỷ anh oán khí không cạn a, căn bản liền không tính toán buông tha bọn họ, chính là ở đậu bọn họ ngoạn nhi. Chết thảm như vậy oán khí có thể thiền mới là lạ. Cái này chết chắc rồi. 2 người bọn họ đều là tân nhân, không có đạo cụ hộ thân cũng không có tích phân có thể ở áp thương thành mua phù chú. Người mù snooker tấm tác, ta mở to mắt đều không nhất định có thể đánh đi vào. Đừng nói đánh đi vào hảo sao, ta liền gậy gôn có thể hay không đánh tới trụ cầu đều là cái vấn đề. Có thể tay sờ cầu vị trí cùng khung vị trí, dựa cảm giác đoán trước phán đoán, suy xét hảo sao. Quỷ anh thanh âm đã hoàn toàn lạnh lẽo xuống dưới. Không khí thoáng chốc dương cung bạt kiếm mơ siêu tạ ca. Nghiêm Kính mồ hôi lạnh ròng ròng. Tùy thời chuẩn bị tốt chạy trốn. Tại Trì lại dần dần gợi lên cái nghiền ngẫm cười. Cho Nghiêm Kính cái chân an ánh mắt. Ca ca Tại Trì thầm nghĩ. Vài giây sau, Tạ Tinh Lan trầm thấp cười khẽ. Tới, ta bồi hắn chơi chơi. Nghiêm Kính trừng lớn mắt. Hoàn toàn không thể tin được Tại Trì thế nhưng đồng ý. Quỷ anh vui vẻ mà vui cười lên, thanh âm lệnh người sờn tóc gáy. Hắn chạm thượng ghế dựa, tựa hồ có chút khinh địch, cũng không tin tưởng thật sự có người có thể ở 2 mắt mù dưới tình huống. Chỉ dựa vào cảm giác đem pizza đánh tiến cầu túi, cho nên hắn cái thứ nhất cầu, đặt ở cầu bàn trung ương nhất, chọn cũng là cái dễ dàng nhất đánh đi vào cầu túi. Đột nhiên mù vẫn chưa cấp Tạ Tinh Lan tạo thành bất luận cái gì áp lực tâm lý. Hắn không chút để ý mà chấp khởi một bên gậy gôn. Bắt đầu chạm đến cầu cùng cầu túi vị trí. Xác định về sau, thân thể phục thấp, lấy một cái thành thạo lại nhẹ nhàng động tác, không nửa điểm do dự mà đem cầu đánh đi ra ngoài. Đông, một tiếng, mục tiêu cầu như nguyện bị đâm. Tùy theo mà đến chính là mục tiêu cầu ở trên mặt bàn lăn quá động tĩnh. Thong thả lại lệnh nhân tâm giật mình, Nghiêm Kính tâm nhắc tới cổ họng. Một lần xúc biên sau, mục tiêu cầu lăn đến càng chậm, phảng phất tùy thời đều khả năng ngừng ở nửa đường. Thất bại trong gang tấc, Nghiêm Kính nhìn không thấy mục tiêu cầu hướng đi. Phim kinh dị ngoại người xem lại nín thở nhìn chằm chằm cầu. Nhìn cầu chiều cái kia chỉ định cầu túi một chút tới gần. Cuối cùng ụ cục mà lăn đi vào. Không sai chút nào, ngoạ tao, hắn đánh đi vào, Óc ngày ta mù, Nghiêm Kính hoàn toàn ngây người. Phản ứng lại đây hưng phấn đến tưởng nhầy. Chung quanh độ ấm sậu hàng. Quỷ anh oán khí thượng một cái tầng cấp. Tựa hồ Tạ Tinh Lan thành công hoàn toàn làm tức giận hắn. Đừng cao hứng đến quá sớm mơ siêu, quỷ anh nói. Tạ Tinh Lan nhướng mày. Trong mắt lộ ra điểm lười nhác. Tựa hồ vẫn chưa để ở trong lòng. Đợt thứ hai khi, quỷ anh hấp thụ lần trước giáo huấn. Chọn lựa cái cực hẻo lánh vị trí phóng cầu. Lại luôn mãi xác nhận cầu túi vị trí thực ẩn nấp. Bắn vào đi yêu cầu góc độ cực xảo quyệt. Mới yên tâm mơ siêu Tạ Tinh Lan nhún nhún vai. Cùng thượng cục giống nhau. Không có gì trì hoãn một cây. Liền ở cầu không có gì trì hoãn mà muốn vào động khi. Đứng ở pizza bàn đối diện quỷ anh đột nhiên vươn thật dài móng tay. Nhẹ nhàng bát một chút cầu. Cầu như nguyện chiều rời xa cầu túi phương hướng lăn đi. Quỷ anh hì hì mà nở nụ cười. Ngoạ tào hắn chơi xấu. Cùng quỷ giảng tín dụng. Thiên chân, không có việc gì, thua liền thua, không phải tam cục hai thắng sao. Này cục thua còn có một lần cơ hội. Tạ Tinh Lan tính giác hơn người. Nghe được quỷ anh móng tay phiến cọ qua mặt cầu rất nhỏ động tĩnh. Hơi cong cong khóe môi. Ở cầu sắp ba lần xúc biên bị phán thất bại khi. Đột nhiên nhấc chân, ầm, một tiếng đá thượng pizza bàn. Pizza bàn bị đá địa phương đột nhiên cao lên. Mục tiêu cầu liền theo lùn kia đoan trượt đi xuống. Vừa lúc dựa theo nguyên quỹ đạo, rớt vào quỷ anh chỉ định cầu túi. Hai thắng, trò chơi hoàn mỹ kết thúc. Ngoạ tào này nhất định không phải thật sự. Hắn cũng không vi phạm quy định đi khụ khụ. Quy tắc chỉ nói không cho cầu ba lần xúc biên. Chưa nói không cho đá cái bàn. Ta mẹ còn có thể như vậy chơi ta cấp quỷ. Đây là cái gì chuẩn độ? Cường a ta lần đầu tiên gặp người đùa bỡn quỷ. Này, đây là thắng đi, tâm tình phức tạp chú ý. Ta có dự cảm cái này tân nhân sẽ bỏ rất cao. Nhập cổ không mệt, tại chỉ một lần nữa khống chế thân thể khi. Áp tin tức nhắc nhở vừa lúc vang lên, cá nhân cốt truyện đã đổi mới. Chúc mừng ngài ở cùng quỷ anh trong trò chơi đạt được thắng lợi. Thắng được ngài cùng diễn viên Nghiêm Kính đêm nay an bình. Cũng nhân biểu hiện xuất sắc đạt được một lần hướng quỷ anh vấn đề cơ hội. Hạn một vấn đề, chú ý, hỏi quỷ anh không biết vấn đề. Đem mất đi cơ hội, quỷ anh trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Tay nhỏ thượng khiếp người móng tay phiến lại ở một chút lùi về. Hiển nhiên đêm nay là không thể đối trước mắt hai người xuống tay. Còn phải chịu giới hạn trong quy tắc trả lời tạ trì vấn đề. Tạ trì khó khăn mới thu liễm trụ bên môi ý cười. Hỏi, người nhiều ít tuổi, Nghiêm Kính trăm triệu không nghĩ tới tạ trì sẽ hỏi ra như vậy một cái bình đạm không có gì lạ. Vấn đề, quỷ anh, đã chết 18 năm đâu. 18 tuổi, Nghiêm Kính thoáng chốc chừng lớn mắt, chỉ cảm thấy thở không nổi. Cái này trước mặt không đến hắn đầu gối cao quỷ anh. Thế nhưng tâm lý tuổi thành niên, khó trách sẽ đúng như khờ dại cùng bọn họ khai hoàng khang. Sẽ trong trò chơi chơi xấu, đây là cố ý trang sao sao, nếu không phải tại trì hắn liền thật sự bị mê hoặc. Quỷ tuổi phép tính cùng người không giống nhau, bọn họ thân thể sẽ dừng hình ảnh ở chết năm ấy. Nhưng là trí tuệ vẫn như cũ sẽ theo thời gian tăng trưởng. Hắn thiếu chút nữa liền đã quên điểm này. Quỷ anh nói xong câu này liền biến mất, nguy cơ hoàn toàn lui tán, tại trì di động áp phát tới một cái tin tức nhắc nhở. Chúc mừng ngài, ở vừa rồi cùng quỷ anh đánh cờ chung chủ tuyến cốt truyện thăm dò độ cộng 10. Chi nhánh thăm dò độ cộng 1, tại trì ngẩn ra, chủ tuyến là Hồng Y Oán Linh, chủ tuyến thăm dò đội trướng, thuyết minh quỷ anh cùng chủ tuyến có quan hệ, chi nhánh trướng càng nhiều. Thuyết minh hắn suy đoán vô cùng có khả năng là chính xác. Anh đầu cổ ngay từ đầu là ở quỷ anh thân thể thượng luyện chế. Thậm chí có thể lớn mật đi xuống đoán, quỷ anh chết là chính là cổ trùng tạo thành. Nữ lão bản ở tồn tại nam anh trên người dưỡng cực kỳ đặc thù anh đầu cổ. Nam anh ở cổ trùng cắn xé chung chung kịch độc chết thảm. Đồng thời cũng mất đi đầu, biến thành vô đầu quỷ. chủ tuyến cùng chi nhánh hẳn là triền ở bên nhau. Mật không thể phân, tại trì như suy tư gì? Hắn hỏi quỷ anh tuổi có khác dụng ý. Quỷ anh nói hắn 18 tuổi, cũng chính là đã chết 18 năm mơ siêu quỷ ra đời ở 18 năm trước. Cho nên hắn kế tiếp muốn tra một cha này đống công ty đại lâu 18 năm trước rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì, trong thời gian ngắn, 5 tầng đèn toàn bộ khôi phục, Nghiêm Kính sờ đến trên sofa mồm to thở phì phò. Trắng bệch trên mặt huyết khí bốn phía loạn dũng, một trận kịch liệt ho khan, máu tươi phun ra, Nghiêm Kính tức khắc cười, thoải mái thảo tại chi chiêu tờ giấy cho hắn, đến một bên ngồi xuống, âm dương nhãn tác dụng phụ, ân, Nghiêm Kính tiếp nhận sát sát miệng, thói quen, Nghiêm Kính không nghĩ ở cái này đề tài thượng quá nhiều dây dưa. Đâm đâm hắn cánh tay, chế nhạo nói, có thể a, thâm tàng bất lậu. Kia một tay bi ra, không phải ta công lao, tại trì bên môi tràn ra một tia đạm cười. Ca ca giáo, tại trì đề phòng tâm từ trước đến nay trọng. Tạ Tinh Lan là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Như phi tất yếu, hắn cũng không nguyện trước bất kỳ ai lộ ra hắn tồn tại. Như vậy ca ca chính là hắn một người. Ta đi, người thân ca vẫn là đường biểu. Hắn làm gì đó a? Vận động viên. Nghiêm Kính hiển nhiên không hiểu này ca ca phi bị ca ca. Tại trì đương nhiên không chuẩn bị giải thích, nén cười, nửa thật nửa giả nói. Ta ca là lãnh khốc vô tình, cao ngạo đạm mạc, bá đạo cưỡng chế ám dạ đế vương, là ám võng tuổi trẻ nhất sát thủ, là tiềm lực khóa khai tam giai thiên phú dị bẩm nam nhân, Nghiêm Kính. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, người nghiêm túc. Loại này nam tần đô thị huyền huyễn tiểu thuyết mới có giả thiết. Nghiêm Kính tỏ vẻ nửa cái tự đều không tin. Tại trì nhún nhún vai. Ngươi đoán, Nghiêm Kính. Ngoặc kép, cái này đề tài Nghiêm Kính cũng không nghĩ tiến hành rồi. Tạ ca, chúng ta đây kế tiếp làm gì? Nghiêm Kính nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường. Hiện tại là rạng sáng 2 điểm. Ly tan tầm còn có 3 cái giờ. Tại trì đứng dậy. Ta công tác còn không có hoàn thành, đi làm công tác tại trì dừng một chút, người nếu là thiện tâm quá độ, liền đi bôn tàu bẩm báo một chút, cùng tân nhân nói một tiếng tiểu tâm thang máy, ta đây nếu là không cái này hứng thú đâu. Nghiêm Kính có điểm tò mò tại trì đối tân nhân thái độ. Tại trì không chút để ý nói, vậy ngủ, Nghiêm Kính kinh ngồi dậy, ngọa tào ngươi thật sự liền mặc kệ bọn họ a. Tại trì trong mắt có vài phần hờ hững, bọn họ đều là vì chính mình mộng tưởng tới này. Ta không nghĩa vụ quản bọn họ, thế bọn họ mộng tưởng mua đơn, Nghiêm Kính như vậy tưởng tượng cũng đúng. Tại trì đột nhiên cười nói, đương nhiên bọn họ phó ta tích phân nói, ta nhưng thật ra rất vui lòng cống hiến sức lực Nghiêm Kính. Ngoặc kép, Nghiêm Kính cuối cùng vẫn là không đành lòng, các tầng lầu chạy hạ. Dựa theo tại trì phân phó dặn dò tân nhân, tại trì hoa hơn một giờ liền hoàn thành công tác, Nghiêm Kính nhìn hắn chọn cái thoải mái tư thế hoa ở sofa ngủ. Đành phải nuốt nuốt nước miếng, nếu tân nhân là pha lê tâm nói, tạ ca đại khái là kim cương tâm mơ siêu. 11 lâu, vẻ mặt thanh xuân đậu nam tân nhân chính biểu tình hoảng sợ mà bức chính mình công tác. Hắn vốn là sẽ Excel, nhưng bởi vì quá khẩn trương. Luôn làm lỗi, làm đến bây giờ cũng chưa làm tốt, hoàn thành công tác lại cần thiết một người ở 11 lâu đợi. Hắn muốn tìm cá nhân tới bồi hắn, những người đó lại một đám lạnh nhạt dị thường. Ở hoàn thành công tác sau toàn bộ vuốt mông ngựa mà hoa tới rồi Chu Văn nơi 7 lâu. Nhanh lên, lập tức liền có thể đi xuống lầu tìm Chu Văn cùng bọn họ hội hợp. Trương Lãm như vậy nghĩ. Rốt cuộc ở điểm bảo tồn sau, đại tùng một hơi, tê liệt ngã xuống ở ghế trên, cả người đều hư thoát, hắn hoàn thành công tác, Trương Lãm vừa nhấc đầu, thế nhưng phát hiện trên tường đồng hồ treo tường biểu hiện hiện tại đã qua rạng sáng 5 giờ. Hắn tan tầm, Trương Lãm sửng sốt hạ, mừng như điên không thôi, hắn thế nhưng ở vùi đầu công tác chung bất chi bất giác tan tầm mơ siêu Trương Lãm nháy mắt đánh mất. Đi 7 lâu tìm Chu Văn bọn họ kế hoạch, đóng máy tính, vui vẻ thoải mái mà hướng thang máy chỗ đó đi. Tuy rằng cái kia người mù nhắc nhở quá hắn đi làm trong lúc tốt nhất không cần tới gần thang máy. Chính là hiện tại đã là tan tầm thời gian, sẽ không có quỷ. Trương Lãm bước vào thang máy, thậm chí không kịp nghĩ lại, hắn di động áp vì cái gì không nhắc nhở hắn đến giờ tan tầm ở siêu phía sau bạch trên tường. Đồng hồ treo tường kim đồng hồ bay nhanh nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Cuối cùng ngừng ở, rạng sáng 3:50 thượng. Hết chương.